Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, đệ 1034 chương Mạt Thế 7 tháng. Nếu là Ôn Như Ngọc biết chính mình thân muội muội cư nhiên liền hắn cái này nơi trốn vì nàng suy nghĩ thân ca ca đều căm ghét lên, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy thống khổ thương tâm. Mân Y là một cái ca ca, Ôn Như Ngọc tự hỏi không làm thất vọng cha mẹ giao phó. Ôn Tình Nhi rời đi, Ôn Như Ngọc thần sắc vàng phất đột nhiên già nua 10 tuổi. Mặt kia Trương Tuấn Mỹ giống như thiên thần, dung nhan đều tiều tụy rất nhiều. Thiếu gia, kêu thiếu gia, là bởi vì Hàn Tín cảm thấy thân thiết. Rốt cuộc Ôn Như Ngọc xem như hắn nhìn lớn lên. Đi ra ngoài đi, làm ta yên lặng một chút. Ôn Như Ngọc xoa chính mình cái chán, thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn gian nan rất là khó nghe. Hàn Tín cuối cùng không dám quấy rầy hắn, mở cửa đi ra ngoài. Ôn Như Ngọc lặng lặng nhìn bàn tay chung điếu trụy, liễm con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc. Ngươi có ngươi yêu cầu che chở người, ta cũng có ta yêu cầu che chở người. Ta nghĩ nhiều, vứt bỏ hết thảy, nhưng hắn không thể. Ôn gia chỉ có gia gia cùng Ôn Tình Nhi, hắn nếu đi rồi, Nặc đại gia tộc thật sự muốn hủy trong một sớm. Money, đây là thẹn với liệt tổ liệt tông sự tình. Thực xin lỗi. Ôn Như Ngọc thon dài trắng nõn bàn tay nắm chặt, lại run rẩy phi phàm, toàn thân tản ra vô pháp ngôn ngữ bi thương. Cuối cùng lệ ngẩng đầu, trong con ngươi hàn quang hiện ra, ngược lại thon dài thân mình trực tiếp đứng lên. Hơn nữa cầm kia thật dày một tầng lúc trước phương án thư. Đứng ở cửa Hàn Tín nhìn lúc này ra tới Ôn Như Ngọc, chỉ cảm thấy cả người mang theo một tia cấm dục lại lãnh đạm hơi thở. Cùng cái kia nữ tử dữ dội giống, làm người thông chi Lâm gia, Hạ gia, Chu gia cùng Vương gia, còn có Thẩm gia nãi nãi, còn có nhà ta gia gia cùng nhau tới bên này. Thuận tiện đem mấy lão già kia gọi tới. Ôn Như Ngọc lạnh giọng phân phó nói, một mặt tự trách cùng oán trách, chuyện này vĩnh viễn đều không thể giải quyết, trừ bỏ bọn họ Ôn gia, mặt khác gia tộc thậm chí những cái đó lão gia hỏa cùng với mặt khác thế lực lớn tất nhiên đều đang tìm kiếm Bạch Linh hoặc là Thiên Thần Kiếm Money, là tư lệnh làm lãnh huyết hàn bồi ta đi xem Miên Thành quan viên, còn có Hưu Phong. Hắn nhưng thật ra muốn hỏi hỏi Hưu Phong, hắn là như thế nào đi theo Ôn Tình Nhi bên người. Rõ ràng hắn nói qua về Ôn Tình Nhi, bất luận cái gì sự tình hắn cần thiết báo bị cho hắn. Ly Miên Thành nổ mạnh qua đi gần 3 tháng thời gian, lúc này sở hữu sự tình đều đã trần ai lạc định, lại như cũ chưa từng tìm được bất luận cái gì có quan hệ Bạch Linh cùng Thiên Thần Kiếm tin tức. Mà Lý Chính Hạo, Bạch Tiểu Khê đám người phảng phất cũng đã biến mất. Lúc này đã mạt thế 7 tháng, sở hữu thụ phảng phất rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng, cao lớn phảng phất nhân loại chỉ là dưới tàng cây một con nho nhỏ con kiến. Buồn cười, mạt thế trước, cây cối chặt cây nghiêm trọng, làm hoàn cảnh trở nên nghiêm túc, nhưng mạt thế lúc sau, nơi nào còn cần xanh hóa, nơi nơi đều là màu xanh biếc thực vật biến dị, liền tính hôm nay chém, ngày mai lập tức lại sẽ lấy thành trăm ngàn lần tốc độ sinh trưởng lên. Dựa theo mạt thế trước thời gian tính, hiện tại đã 12 tháng phân. Liền tính mùa đông cũng tới rồi cuối cùng. Ở Ly Miên Thành căn cứ khá sao, một người số bất quá 2000 loại nhỏ căn cứ chung, một cái giống như phế tích giống nhau dùng dơ loạn lều trại dựng địa phương. Ở kia dơ hề hề thảm lông thượng có thể nhìn đến một cái dày nặng sợi bông lại có vẻ thập phần sạch sẽ trắng nõn mặt. Gương mặt này thập phần ngây ngô, hơn nữa rất là mỹ lệ. Trường mà nồng đậm lông mi bao trùm trụ đôi mắt giống như là một cái tiểu quạt hương bồ tử. Rất tiếu cái mũi nhỏ hạ là một chương anh đào cái miệng nhỏ. Mặt trái xoan, làn da nói không nên lời trắng nõn cùng bóng loáng. Thậm chí ở hơi hơi thấu nhập ấm dương hạ còn mang theo ánh sáng cảm giác. Hết chương.